cứ nghĩ là sẽ giữ mãi độ cảnh mãi. Gọi tên anh trong đêm sẽ chẳng thể có. Chim kia về vẫn có đôi sao

Thank you.

Yêu chi cho tâm hồn mình.